Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3224, chương 3225, huyết nhục vòng xoáy. Lần nữa vào cung, Ngư Đại Tổng Quản, Lão Ngư Thúc, người chắc chắn chứ, Diệp Chân đối với Ngư Chiêu Ân ý nghĩ, không bình thường không hiểu, Hoàng Cung Đại Nội có thể có cái gì tốt. Này hoàn toàn là một cái so ngoại giới huyết tinh, dơ bẩn, băng lãnh gấp 10 lần hơn 100 lần địa phương. Ngư Chiêu Ân là thế nào đi vào giám? Diệp thật không biết, khả năng không được chọn, nhưng bây giờ có tuyển tình huống dưới, còn phải lại lần vào cung. Diệp Chân thật sự là không nghĩ ra. Người muốn nói Ngư Chiêu Ân tham luyến quyền vị, vậy cũng không có khả năng a. Ngư Chiêu Ân nội giam đại tổng quản trước đã sớm không? Coi như thật muốn trở về, cũng chỉ có thể đoạt xá phụ sinh phẩm cấp cực thấp tiểu thái giám trên thân. Diệp Chân thật sự là không nghĩ ra a. Nhìn Diệp Chân sốt ruột phát hỏa bộ dáng, lại nghe được Diệp Chân gọi hắn là Lão Ngư Thúc. Ngư Chiêu Ân Nguyên Linh đột nhiên cười. Lão Ngư Thúc, ta thích xưng hô thế này. Ngư Chiêu Ân vui tươi hớn hở, ta muốn lần nữa vào cung đâu. Chủ yếu là ta không yên lòng Trường Nhạc, muốn nhập bản cung nhìn nhìn lại, hỏi thăm một chút tin tức. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên liền hiểu được. Thân nhân, Ngư Chiêu Ân đây là đem Trường Nhạc xem như hắn thân nhân. Bây giờ cũng đem Trường Nhạc hôn phu, cũng chính là hắn Diệp Chân xem như thân nhân. Mới nghe được Lão Ngư Thúc xưng hô thế này về sau, vô cùng hoan hỉ, cũng là hắn lần nữa vào cung nguyên nhân. Lão Ngư Thúc, không cần khuyên ta, trong hoàng cung có bao nhiêu hiểm ác, ta so ngươi rõ ràng hơn. Năm đó khai quốc thái tổ Cơ Bang là bực nào dạng người, ta là không biết, nhưng có thể khai sáng Đại Chu, tuyệt đối là hùng tài vĩ lược hạng người. Dạng này người đột nhiên nhượng Trường Nhạc tiến vào hoàng tộc bí cảnh tiềm tu, cái này mục đích còn có thể đơn giản. Ta lần nữa vào cung cũng là chuẩn bị sớm. Nếu là Trường Nhạc thật lâm vào hiểm cảnh, ta cũng có thể cho ngươi sớm trải đường, để ngươi có nghĩ cách cứu viện Trường Nhạc thời cơ, lại hoặc là chính xác ứng đối phương pháp. Ngư Chiêu Ân nói ra. Ngư Chiêu Ân lời nói nhượng Diệp Chân lâm vào trầm mặc ở trong. Trong hoàng cung bộ liền có phần khó chui vào. Bây giờ Đại Chu nội giam lão tổ tông Vu Hòa một lần nữa tiếp quản hoàng cung, tin tưởng dùng không bao lâu, coi như không thể để cho lạc ấp hoàng cung biến thành Thiết Dũng, cũng có thể nhượng chắn đại đa số lạc ấp hoàng cung phòng ngự lỗ thủng. Diệp Chân đừng nói là nghĩ cách cứu viện Trường Nhạc, chỉ sợ đạt được Trường Nhạc tin tức đều 10 phần khó khăn. Đã theo như lời ngươi nói, khai quốc thái tổ Cơ Bang đoạt xá trở về, vậy cái này hồng hoang sẽ lần nữa đại biến. Có ta ở đây lạc ấp hoàng cung, nói không chừng có thể cho các ngươi cung cấp điểm tham khảo tình báo. Yên tâm đi, ta trong hoàng cung trộn lẫn một hơn nửa đời người, lớn nhất biết phải làm sao. Ngư Chiêu Ân đang cố gắng thuyết phục Diệp Chân, trầm mặc thật lâu, Diệp Chân mới nói, Lão Ngư Thúc, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng là, lạc ấp hoàng cung quy củ ngươi cũng biết, làm phòng nội giam bị người đoạt xá lẫn vào trong hoàng cung. Mỗi cái nội giam trên thân đều có cấm pháp, một khi bị đoạt xá, thân thể liền sẽ lập tức sụp đổ, ngươi muốn lần nữa tiến vào hoàng cung, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn những cái kia còn tại đợi tuyển hoặc là vừa mới tịnh thân nội giam đoạt xá chiếm hữu. Mà lại, coi như thế, ngươi muốn không bị phát hiện dị thường, nguyên linh tu vi cũng phải tán đi hơn phân nửa mới có thể. Còn có, ngươi là nội giam đại tổng quản, một cái mới vừa vào bản cung tiểu thái giám muốn trong hoàng cung bộ trở nên nổi bật, độ khó kia có thể nghĩ. Mới vừa vào bản cung, chỉ sợ liền hoạt động khu vực đều sẽ bị hạn chế a. Diệp Chân nói ra bản thân lo lắng, cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng, lão phu đã sớm chuẩn bị. Ngư Chiêu ông cười rộ lên, đã sớm chuẩn bị. Diệp Chân ngạc nhiên, lão ngư thúc ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã sớm dự liệu được hiện tại tình hình. Qua, lão phu nhưng không có loại kia thần cơ diệu toán sự tình. Lão phu nói đã sớm chuẩn bị, là lão phu sớm mấy năm, trong hoàng cung chuẩn bị một bộ ứng đối ngoài ý muốn phân thân. Sau đó lợi dùng trong tay quyền lực cho cái này phân thân an bài một cái nửa vời không bình thường. Phù hợp vị trí, bây giờ, chỉ cần nguyên linh rót vào cái này phân thân là được rồi. Ngư Chiêu Ân nói ra, phân thân, Diệp Chân nhướng mày, lão ngư thúc, nếu là tinh huyết phân thân chỉ sợ không được đi, không thể thừa nhận ngươi hoàn toàn trạng thái dưới nguyên linh không nói, mà lại tại mất đi thể tình huống dưới, ngươi tinh huyết phân thân cũng vô pháp bảo trì quá lâu. Rất dễ bị người phát hiện, giống chúng ta tiến vào hoàng cung dùng tinh huyết phân thân còn vô sự. Một cái nội giam nếu là dùng tinh huyết phân thân, chỉ sợ lập tức liền hội bị phát hiện. Nguyên thai nhục chi ngươi nghe qua không? Ngư Chiêu Ân cười tủm tỉm nói ra. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng. Lão ngư thúc ngươi dùng loại bảo bối này ngưng liền tinh huyết phân thân. Không. Dùng nguyên thai nhục chi luyện liền, là chân chính thân thể phân thân, ngươi có hai cỗ nhục thân. Xem như thế đi, Ngư Chiêu Ân gật gật đầu. Thời gian trước có cái hầu quốc quốc quân phạm cấm, nếu là chăm chỉ sợ hắn hầu quốc đều muốn bị diệt. Sau cùng đi chúng ta đường, đem việc này bãi bình, hắn đưa tới, cũng là cái này nguyên thai nhục chi, ta cũng lại vừa vặn dùng. Ý là nuôi trong hoàng cung, cũng coi là một cái khác cây đinh, không nghĩ tới gặp đại kiếp về sau, còn có thể dùng tới. Nguyên thai nhục chi là một loại có chút hiếm thấy tác dụng tại thân thể. Thiên tài địa bảo, cứu người chết sống lại, này đều không phải là thổi. Chỉ cần còn có một giọt tinh huyết, liền có thể tại nguyên linh thôi động dưới. Sinh ra một bộ hoàn chỉnh giống như đúc thân thể, đại đa số người đều là dùng để liệu thương hoặc là luyện dược. Không nghĩ tới Ngư Chiêu Ân dùng ở chỗ này, ngươi đưa ta tới đi, đã vu hòa đến, vậy ta vẫn càng sớm vận dụng bộ thân thể này càng tốt. Muộn, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phát giác được một số nghi hoặc. Ngư Chiêu Ân nói ra, gặp Ngư Chiêu Ân dùng ý đã quyết. Diệp Chân chỉ có thể gật đầu. Tốt, bộ thân thể này ở đâu? Một khắc đồng hồ về sau, tại Ngư Chiêu Ân chỉ điểm xuống, Diệp Chân mang theo Ngư Chiêu Ân đến lạc ấp nội thành cùng ngoại thành ở giữa một đầu kẹp trong ngõ. Nơi này cũng coi là lạc ấp màu xám khu vực một trong. Lạc ấp hoàng thành lời trung hạ cấp quản sự thái giám đều lại ở chỗ này đưa cái tiểu trạch tử. Không bao lâu, Diệp Chân ngay tại một gian tiểu trạch viện bên trong nhất. Nhìn thấy Ngư Chiêu Ân dùng nguyên thai nhục chi ngưng liền phân thân. Chỉ là lúc này cỗ này phân thân lại nằm lăn trên mặt đất. Khí tức yếu ớt, không sao, nên là ta nguyên linh bị tóm ngày đêm tụ hình dẫn đến thân thể này bên trong thần hồn sụp đổ. Nguyên nhân, bất quá cũng thuận tiện ta nguyên linh tiến vào. Sau đó. Tại Diệp Chân nhìn soi mói, Ngư Chiêu Ân nguyên linh chậm rãi tiến vào, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, một cái hình tiêu mảnh rẻ trung thành thái giám, ngay tại Diệp Chân trước mặt tốn sức đứng lên, hôn mê lâu ngày, thân thể này có chút suy yếu, liên tiếp ăn Diệp Chân đưa qua mấy khỏa bổ sung khí huyết đan thuốc. Ngư Chiêu Ân mới tốt một chút, lão ngư thúc. Cái này phân thân thân phận, không có vấn đề à? Diệp Chân hỏi, không có vấn đề, phòng ăn một cái phó quản sự, sớm mời liền bởi vì bệnh mời đừng, bây giờ đi về trả phép vừa vặn. Ngư Chiêu Ân nói ra, yên tâm đi, ta trong cung chơi một đời, bây giờ cái này phó quản sự cũng coi như có chút phẩm giai. Vu Hoạch trọng trưởng hoàng cung. chính là ta thời cơ. Ngư Chiêu Ân bổ sung một câu. Cuối cùng, Diệp Chân gật gật đầu. Đã như vậy, vạn sự cẩn thận, như cần muốn trợ giúp, có thể dùng bí pháp liên hệ ta. Diệp Chân nói ra, sau đó, Diệp Chân lại cùng Ngư Chiêu Ân thương nghị cái khác mấy loại đặc thù phương thức liên lạc cùng ám. Ký về sau, Diệp Chân mới thi triển tiên thiên ngũ hành độn pháp rời đi. Lại xuất hiện tại chính mình Trấn Quốc công phủ. Diệp Chân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lấy đen kịt lạc ấp. Nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Trong lòng có một loại không khỏi nặng nề. Khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về. Cho Đại Chu, cho Hồng Hoang Đại Lục mang đến vô cùng biến số. Giống như Ngư Chiêu Ân nói. Khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về. Sợ rằng sẽ tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục chế tạo ra một cái cự đại phong bạo vòng xoáy. Có khai quốc thái tổ Cơ Bang mang đến nhiều như vậy lực lượng cường đại. Cái này phong bạo vòng xoáy lập tức liền hội thăng cấp thành là một cái huyết nhục vòng xoáy. Hồng Hoang Đại Lục thế lực khắp nơi, ai cũng chạy không thoát, đều sẽ cuốn vào cái này huyết nhục vòng xoáy. Vòng xoáy qua đi, ai có thể sinh hoạt, ai có thể chết, đó là cái vấn đề. Đứng mũi chịu sào, cũng là muốn lính quân xuất chinh Diệp Chân. Đến lúc đó, Diệp Chân dưới trướng xuất hiện lực lượng cường đại, hội ngay đầu tiên gây nên thiên hạ các phương chú mục. Thiên hạ thế lực khắp nơi bị hao tổn về sau sắc bén phản kích. Đợt thứ nhất tuyệt đối sẽ rơi vào Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,